Chương 1244, người quen. Một hơn cầu từ đặt trước. Két sấy lạ liền đẩy ra cánh cửa, lễ phép hô, ngươi tốt, xin hỏi có ai không? Một lát sau, truyền đến một trận giọng nữ, có chuyện gì sao? Thoại âm rơi xuống về sau, đi tới một cái thiếu nữ, đó chính là Ni Khả. Ngươi tốt, nhóm chúng ta là muốn hỏi một chút nhảy múa lớp huấn luyện có cần hay không nhảy múa lao sư đâu. Sấy lạ rất lễ phép hỏi đến. Ni Khả gảy xuống màu nâu sẫm tóc dài, đánh giá Sấy lạ, vỗ lì các nàng, ngọt ngào đạo, cần, các ngươi đều sẽ khiêu vũ sao? Vỗ lì đem thằn lằn mẹ hướng phía trước đẩy một cái, ôn hòa nói, ta sẽ không, nhưng là ta bằng hữu Monica hội. Ngươi tốt, ta gọi Monica, là thằn lằn thú nhân. Monica khẩn trương giới thiệu. Ni Khả ôn hòa cười, mời đạo, vậy các ngươi vào đi. Hiện tại sân khấu lớp huấn luyện còn không có chính thức mở tiệm, còn tại chiêu sân khấu lao sư bên trong, đợi đến chiêu đến người liền sẽ chính thức khai trương. Nhảy múa lớp huấn luyện đã có rất nhiều học viên báo danh, nhưng thiếu khuyết một tên lao sư, thành trường an đến bây giờ không có mấy cái biết khiêu vũ. Được. Món ỉ cả mấy người liên tục gật đầu, nhu thuận theo ở phía sau vào cửa sau đập vào mi mắt là một cái lớn sân bãi. Một mặt tường lên phối trí một cái toàn thân kính, mặt đất QNZ trải một cái cao su chế tấm thảm. Sân khấu phòng bên trái có hai gian phòng, một gian là phòng nghỉ, một món khác chính là chữ vật phòng. Ni Khả đem thằn lằn mẹ mấy người mang đi phòng nghỉ. Còn không có mở cửa, Mỹ Dã liền ngăn cản món Ni cả mấy người, nói, thông lệ kiểm tra. Ni Khả quay đầu mỉm cười nhìn xem các nàng, giải thích nói, nhảy múa lao sư cờ ơn ở bệ hạ tự mình phỏng vấn, cho nên một chút kiểm an làm việc là thiết yếu. Gặp quốc vương món y cả mấy người nghe được nói chuyện cũng ấp úng, con mắt trừng lao đại. Đặc biệt là sợi lạ, bộ lì hai người, không nghĩ tới vừa tới thành trường an liền gặp được Hán vương triều quốc vương, cái này có thể để các nàng khẩn trương đến không được. Bởi vì thành trường an là không có mấy cái biết khiêu vũ người. Cho nên thông báo tuyển dụng nhảy múa lao sư vẫn là cờ ơn ở Lưu Phong tự mình kiểm định. Không sai, đến lúc đó Ni Khả ôn nhu dặn dò, cùng ba nữ nói một chút cơ bản lễ nghi. Là. Ba nữ nghiêm túc gật đầu, sợ hãi ra cái gì sai. Mấy phút sau, Mỹ Dạ kiểm tra xong ba nữ, Ni Khả cu nở dê giao phó xong dẫn các nàng tiến vào. Vậy hạ. Có cái biết khiêu vũ thú nhân đến phỏng vấn. Ni Khả ưu nha nói. Lưu Phong lông mày trao lên, đánh giá tiến đến ba người, nhìn thấy mò nỉ cả thời điểm, con mắt màu đen lấp loe xuống. Không nghĩ tới đi vào thế giới này lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy thằn lằn mẹ, thật là rất mơ y la a bệ hạ. Ba nữ cung kính hành đại lễ, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Jenny nghe được thanh âm quen thuộc về sau. Dừng tay lại bên trong bu tờ ve, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ba nữ. Bộ lì Jenny kinh hỉ nói. Sốt ruột chờ. Bộ lì nghe được có người gọi nàng, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc đạo. Jenny công chúa Lưu Phong đám người kinh ngạc, đánh nhìn phía sau ngay tại vội vàng khoát tay Jenny. Jenny lúng túng đem tay buông xuống. Tam muội sấy là cu nở dê kinh ngạc nhìn xem Jenny. Không nghĩ tới khi còn bé cùng tự mình muội muội thường xuyên đi ra ngoài chơi chính là công chúa. An Lị kinh ngạc nhìn xem tinh linh thiếu nữ, kinh ngạc nói, ngươi thế mà cũng là công chúa vì cái gì không còn sớm nói cho nhóm chúng ta. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam. Đúng vậy a, có thể sớm một chút nói cho chúng ta. Lưu Phong ôn hòa nói. Jenny túi đầu chơi y bắt đầu chỉ, không có ý tứ nói. Kỳ thật công không công chúa cu nở dê không có gì, dù sao phụ vương cu nở dê chán ghét ta tinh linh thiếu nữ nói đến một nửa liền dừng lại, nhãn thần ảm đạm xuống, mặc dù không chính ưa thích phụ vương, nhưng tốt xấu là cha ruột, nhiều bao nhiêu ít vẫn là hy vọng đạt được coi trọng. An lị cho thiếu nữ một cái to lớn ôm, an ủi, có chúng ta đây. Ta không có quan hệ. Jenny liền vội vàng lắc đầu. Quen biết hổ nhĩ nương bọn người về sau, đã không quá muốn trở về Lạt Sần đế quốc. Công chúa điện hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bộ lì kinh ngạc nói. Jenny ngẹo đầu, vừa cười vừa nói, ta là gia mạo hiểm. Nguyên lai các ngươi là lão bằng hưu. A Lưu Phong lông mày trao lên no ý. Jenny gật gật đầu, đi đến tinh linh tiểu muội trước mặt, lôi kéo tay đạo, ta khi còn bé thường thường chuồn đi chơi, bộ lì cu nờ dê, nhóm chúng ta từ nhỏ đã quen biết. Đúng vậy bệ hạ, ta cùng Jenny công Jenny là tốt bằng hưu. Bộ lì vội vàng đổi giọng. Đêm đó điểm cùng đi tòa thành ăn cơm chiều đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Jenny liên tục gật đầu, lôi kéo tiểu muội đến bên cạnh trò chuyện. Hiện tại là phỏng vấn nhảy múa lao sư thời điểm. Moni cả hành lễ, nói, bệ hạ, ta là tới nhận lời mời nhảy múa lao sư. Ngươi khiêu vũ thời gian dài bao lâu? Lưu Phong dò hỏi. Theo 8 tuổi bắt đầu khiêu vũ đến bây giờ 18 tuổi, hết thể 10 năm. Monica cung kính nói. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, ôn hòa nói, có thể nhảy nhất đoạn sao bệ hạ, đương nhiên có thể. Monica không người nói. Kia nhóm chúng ta ra ngoài đi, ngươi đang luyện phòng khiêu vũ nhảy, nơi đó tương đối rộng mở. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Monica cung kính gật đầu, đáp, vâng. Đạp đạp đạp Lưu Phong mấy người ra phòng nghỉ, đang luyện phòng khiêu vũ một bên chờ. Than lăn mẹ chậm rãi đi đến luyện trong vũ trường ở giữa, sửa sang lại quần áo một chút về sau, liền bắt đầu làm nóng người. Đông đông đông đinh đinh đinh đinh thằn lăn mẹ mới vừa vào chỗ xong xuôi, một bên chờ dàn nhạc liền diễn tiếp cận bắt đầu. Bọn hắn là cố ý được an bài ở chỗ này, vì khiêu vũ thời điểm có thế có cái âm nhạc nhạc đệm. Món ỉ cả rất hiển nhiên bị kinh trụ, ngạc nhiên nói, đây là cái gì thanh âm hảo hảo nghe. Đây là khiêu vũ chuẩn bị nhạc đệm, ngươi có thể đi theo tiết tấu cùng một chỗ nhảy. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Đối với nhảy múa lao sư yêu cầu vẫn là phải có, thuần nhảy lời nói cũng nhìn không ra đến nhịp đúng hay không, cảm giác tiết tấu có được hay không. Đi theo âm nhạc cùng một chỗ nhảy liền rõ ràng, có thể hay không đuổi theo tiết tấu, dẫm chuẩn nhịp vân vân. Đương nhiên, Lưu Phong sẽ không thái quá tại hà khắc. Chỉ cần không phải sai quá bất hợp lý liền tốt.